Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tập ngược, người nghĩ cũng không muốn nghĩ, Lý Quả phát hiện mình có thể nhìn ra nó ý nghĩ. Nhìn thấy nó này phó dại gái mê bộ dáng, nhịn không được mặt đỏ xích quát, tiểu hắc xà lập tức không thèm quay đầu, dù hồi mình nguyên lai là vẫn nằm địa phương, nàng không cho. Buổi tối lại nói, Lý Quả lập tức bị bộ dáng của nó chọc cười, quên mất không sung sướng, đưa tay ra sờ sờ nó đầu nhỏ, trong miệng còn ngọt ngào nói, ngoan a, vật nhỏ ngoan nhất đáng yêu nhất, ta yêu ngươi chết mất. Tiểu hắc xà vốn có vừa mới nằm xuống tiểu thân thể phút chốc đứng thẳng, khởi đến, chừng lớn nó vốn có liền không tính lớn tinh nhãn, tựa hồ nghe tới không thể tưởng tượng nổi lời tựa như. Nàng yêu hắn, tiểu hắc xà thân thể tựa như qua điện tựa như, run rẩy vài hạ đâu, ha ha ha, không nên kích động, không nên kích động, nàng bị nó tức cười bộ dáng chọc cười. Cười đến cong đứng lên thể, khanh khách cười nói, tiểu hắc xà ngắt xoay tiểu thân thể, mắt lấp lánh nhìn nàng, nó là có chút tiểu kích động, thế nhưng câu nói kia quá làm cho nó khiếp sợ nha. Vật nhỏ, ngươi thật tốt ngoạn. Tựa như cái tiểu bảo bảo như nhau, ở trong mắt của nàng. Tiểu hắc xà cùng một tiểu bảo bảo như nhau đáng yêu. Trừ nó so sánh yên tĩnh ngoại, tiểu bảo bảo, kia là vật gì, nó có nhỏ như vậy sao? Đường đường xà vương sống 3.000 năm, há là một tiểu bảo bảo có thể so với? Nó trong lòng khinh bỉ nghĩ, sau đó uể oải phát hiện, nữ nhân này nguyên lai không phải yêu nó, mà là thích. Hại nó bài thích một hồi, đi ngủ, tiểu hắc xà phiết bĩu môi, nàng nói cái gì đâu không bao giờ nữa có thể đánh động nó. Phanh một chút liền thân thể của mình ném tới trên gối. Nhắm lại đôi mắt nhỏ không để ý tới nàng, cái vật nhỏ này vẫn còn có tính tình, Lý Quả vui vẻ, tiểu hắc xà rất nhân tính, cho nên nàng nhìn thấy Mặc Nhật tỷ thời gian sẽ không có tính toán còn cho hắn. Mà là mình len lén giữ lại, hứa là bởi vì cùng tiểu hắc xà như thế một náo. Nàng dần dần quên mất bên ngoài chuyện, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi tiến vào mộng đẹp, yên tĩnh ôm chăn ngủ. Tiểu hắc xà ở nàng đi vào giấc ngủ trong nháy mắt đột nhiên mở ra ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm của nàng ngủ nhan, sau đó là kia cái mền hạ thân thể, một đạo nho nhỏ bóng đen chợt lóe. Tiểu hắc xà liền biến mất ở trên gối, xông vào cái mền chung, cẩn thận từng ly từng tí chui vào y phục của nàng chung. Nhẹ tay con đường quen thuộc đi tới bộ ngực của nàng. Hết chương.